Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, vì nhân loại chúc. Đêm đen, đi qua rất nhanh, trời đã sáng, giờ khắc này, đã là ngày 30 tháng 4, mọi người tiến vào địa quật ngày thứ 5, 5 ngày xuống, chiến đấu vô số lần. Dù cho Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ hai vị này cường giả đỉnh cấp, cũng là uể oải không thể tả, thương thế rất nặng, liếc nhìn phương xa, Sắc Vi Thành phía sau tòa thành kia, nơi đó, hiện tại còn tụ tập 10 vị cửu phẩm, đến mức võ giả thất bát phẩm, còn không cửu phẩm nhiều, 7, 8 người mà thôi. Nam Vân Nguyệt hơi hơi khôi phục một ít thương thế. Ánh mắt kiên định nói, chư vị, chuyện đến nước này, dù cho, vẫn lạc một hai người, cũng nhất định phải lại đánh giết mấy vị cửu phẩm, lúc này mới có thể đạt đến mục đích. Địa quật còn có 10 thành, giờ khắc này không tính cấm địa, sống sót cửu phẩm 13 vị, ít nhất lại giết 3 vị, bao quát Hoa Tường Vi mới được. Cứ như vậy, vì bảo vệ những cự khoáng kia. Sau đó, thiên nam địa quật hẳn là không nhìn thấy cửu phẩm hành động rồi. Tuy rằng vẫn không thể nào triệt để bình định thiên nam. Có thể ít nhất có thể ở không có cửu phẩm tọa trấn tình huống. Bảo vệ thiên nam địa quật. Nói hết, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ánh mắt giãy giụa chốc lát. Mở miệng nói, Ngô hiệu trưởng, ngươi cùng Bạch hiệu trưởng liên thủ. Ngăn lại một vị cửu phẩm. Làm sao? Bạch hiệu trưởng, đó là kinh võ hiệu trưởng, cũng là bát phẩm đỉnh phong cường giả. Có thể hai người này hiện tại đều là thương thế rất nặng, đối mặt trạng thái vẫn tính hoàn hảo cửu phẩm, hai người có lẽ sẽ vào lần này ngăn trở địch bên trong vẫn lạc. Hơn nữa xác suất rất lớn. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu. Bên cạnh một vị lão giả tóc hoa râm cũng gật gật đầu, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể liều một lần rồi. Bọn họ giết không được cửu phẩm nhưng là có thể. Sở dĩ bọn họ cuốn lấy một vị cửu phẩm, để chống một vị cường giả cửu phẩm, có thể đi vây giết cái khác địa quật cửu phẩm. Một bên, Lữ Phượng Nhu con mắt đỏ chót, giãy giụa chốc lát, có chút không cam lòng nói, hắn đã giết 3 vị bát phẩm, ngăn chặn cửu phẩm mấy lần, các ngươi còn muốn hắn đi chịu chết, đây chính là chịu chết. Ngô Khuê Sơn chiến đến hiện tại, bất diệt vật chất đều tiêu hao sạch sẽ rồi, lại cùng cửu phẩm đối chiến, chắc chắn phải chết. Ngô Khuê Sơn quát khẽ, câm miệng, tiếp nhìn về phía Nam Vân Nguyệt cười nói, yên tâm. Ta cùng Bạch lão sẽ đem hết toàn lực, sẽ không để cho đối phương thoát ly chúng ta chiến trường. Kinh võ lão hiệu trưởng cũng nhẹ giọng nói, có thể giết nhiều mấy vị cửu phẩm, đáng giá chết mấy vị 7, 8 phẩm, nửa bình thiên nam địa quật, xác thực rất đáng giá. Huống hồ, hắn cùng Ngô Khuê Sơn bất diệt vật chất đều hao tổn hầu như không còn. Cửu phẩm đường e sợ đã đứt đoạn mất, không ngừng hắn, ở đây bát phẩm cường giả, rất nhiều người đều là như vậy. Bát phẩm cường giả, cường là rất mạnh, nhược cũng rất yếu, bất diệt vật chất là bọn họ mạnh mẽ căn bản. Kim thân mạnh mẽ, cùng bất diệt vật chất quan hệ trọng đại, thương thế cấp tốc khôi phục, duy trì kéo dài sức chiến đấu. Cũng cùng bất diệt vật chất có quan hệ, lần lượt trọng thương sắp chết sau, y nguyên duy trì mạnh mẽ chiến lực, đều cùng bất diệt vật chất có quan hệ. Có thể nhược điểm, cũng rất rõ ràng, bất diệt vật chất hao hết, căn cơ đều thương tổn được, con đường phía trước kia, hầu như liền đứt đoạn mất. Hai vị danh giáo hiệu trưởng, đều ôm quyết tâm quyết tử, chuẩn bị ngăn cản một vị cửu phẩm. Điều này làm cho mọi người tại đây cũng là trong lòng cảm giác khó chịu. Chiến đấu đến hiện tại, thất phẩm võ giả hầu như cũng không đủ sức tái chiến rồi. cửu phẩm võ giả, có nhiệm vụ của bọn họ, chỉ có bát phẩm võ giả, mấy người liên thủ, tài năng ngăn cản cửu phẩm. Ngô Khuê Sơn cùng Bạch hiệu trưởng là hiện nay còn lại bát phẩm bên trong người mạnh nhất, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Một bên, Trần Diệu Đình nhẹ khẽ hít một cái khí, cười nói, tính ta một người đi, ba người cuốn lấy đối phương, nên vấn đề không lớn. Lão Trần, Trần Diệu Đình giờ khắc này thương thế cũng là rất nặng, nhưng là y nguyên cười nói, làm sao, hai vị xem thường ta Trần Mỗ. Một bên khác, bị thương càng nặng Vương Bộ trưởng bỗng nhiên ói ra nước bọt, cắn răng nói, chúng ta võ đại ba vị hiệu trưởng đều đi rồi, ta này làm lãnh đạo, vậy thì mang bọn ngươi đồng thời, ngươi coi như xong đi. Ngô Khuê Sơn buồn cười nói, ngươi đi rồi, đừng cho chúng ta thêm phiền chính là chuyện tốt. Vương Bộ trưởng là thật thảm, thực lực vốn là không bằng Ngô Khuê Sơn cùng Bạch hiệu trưởng, trước liền thương thế rất nặng, hiện tại liền treo khẩu khí, không hẳn so với Lý Mặc bọn họ tốt đi nơi nào. Lý Mặc hai người thành khô lâu, đó là bởi vì ở giới vực chi địa, vô pháp khôi phục dẫn đến. Trên thực tế, bị thương cũng chưa chắc có hiện tại mấy vị này trọng. Hậu kỳ tĩnh mịch cũng là lực lượng tinh thần rơi vào nửa tịch diệt trạng thái dẫn đến. Mấy vị bát phẩm thương lượng, những cường giả cửu phẩm kia cũng đang thấp giọng thương nghị. Lần này muốn tiêu diệt cái nào mấy vị cường giả, tốt nhất là một thành giết một người. Cứ như vậy, còn lại một vị cửu phẩm sẽ trở lại thủ thành không ra rồi. Trước, mọi người chấp hành cũng vẫn là như vậy sách lược, đến mức giết chết một thành hai cửu phẩm, thật muốn tiêu diệt hai vị cửu phẩm, có lẽ vùng cấm còn có thể ra cửu phẩm đến kiếm lợi. Có thể chỉ giết một người, vùng cấm đến cửu phẩm nghĩ kiếm lợi, cũng phải nhìn còn lại vị kia cửu phẩm có đáp ứng hay không rồi. Vương thành cự khoáng, nhưng không phải là ai đều có thể có. Những thủ hộ này yêu thực yêu thú, bao quát những thành chủ này, trên thực tế đều là thông qua tranh thủ, cùng với các loại tính kế, bao quát hậu trường chỗ dựa, mới được thành chủ, thậm chí còn bao quát cùng thủ hộ bộ tộc đạt thành nhận thức chung. Cái này cũng là vô cùng trọng yếu một điểm, Thiên Nam thành bên kia đã chuẩn bị tử chiến, cấm kỵ hải biên giới. Phương Bình mấy người cũng là điên cuồng chạy trốn một đầu thất phẩm yêu thú truy sát, chờ thoát đi nguy hiểm. Tần Phượng Thanh một mặt bi thương, hắn thật bắt đầu ở cuối xe rồi. Trước đây, tốc độ còn không chậm, không thể so đầu sắt chậm. Bây giờ, đầu sắt vào lục phẩm, toàn lực bạo phát bên dưới, hắn căn bản không đuổi kịp, đối mặt truy sát. Vậy cũng là đầu sắt kéo hắn. Điều này làm cho Tần Phượng Thanh rất là bị thương. Duy nhất một điểm ưu thế cũng hoàn toàn biến mất rồi. Chớ nói chi là cùng Phương Bình so với. Phương Bình cái tên này, thủ đoạn quá nhiều, tốc độ đã sớm nhanh hơn hắn nhiều lắm. Chờ nhanh tới Thiên Nam thành phương hướng rồi, Phương Bình bỗng nhiên dừng bước, trầm ngâm nói, các ngươi nói, lần này là lặng lẽ trở lại, vẫn là gióng trống khua chiêng trở lại khen công. Tiếng trầm dầu to, Tần Phượng Thanh dù muốn hay không, đưa ra như vậy đáp án. Lần này thu hoạch rất lớn, bao quát hắn cùng Lý Hàn Tùng cũng là. Trước diệt thành thời điểm, thu hoạch đều ở Phương Bình cái kia đây. Vương Kim Dương lại là nhẹ giọng nói, nháo động tĩnh đại điểm đi, lúc này không thể biết điều. Càng là biết điều, chấn tinh thành sự càng là phiền phức, gióng trống khua chiêng, đó mới có vẻ có niềm tin, buồn không lên tiếng, trái lại dễ dàng gặp sự cố. Phương Bình gật gù, suy nghĩ một chút nói, then chốt là chiến lợi phẩm, các ngươi nói, muốn đều lấy ra sao? Bảo lưu một phần đi, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói, tinh hoa sinh mệnh bảo lưu một phần. Bất quá sắc vi thành chủ thi thể có thể lấy ra đi. Rốt cuộc cửu phẩm thi thể kỳ thực đối với chúng ta tác dụng không lớn. Bất quá đối bát phẩm cường giả, có không nhỏ giá trị tham khảo. Có lẽ có thể nghiên cứu một phen, là bước vào cửu phẩm làm chuẩn bị. Đặc biệt là loại này hoàn chỉnh thi thể, đối bát phẩm cường giả lấy làm gương tác dụng rất lớn. Một bộ hoàn chỉnh cường giả cửu phẩm thi thể, huyết nhục đều có, chỉ có lực lượng tinh thần tịch diệt. Như vậy thi thể, đối bát phẩm tác dụng tham khảo thật rất lớn. Phương Bình suy nghĩ một chút, gật đầu nói, xác thực, ta hiện tại không dùng được. Trước đây nghe nói Vạn Sơn tự có cường giả cửu phẩm tâm hạch. Khi đó ta còn cảm thấy rất đáng gờm. Bây giờ nhìn lại, cũng là bình thường. Vậy dạng này đi, lần này cường giả hài cốt ta đều lấy ra đi. Bao quát hai đầu thất phẩm yêu thú yêu thực thi thể cũng mang lên. Năng nguyên thạch cùng những vật khác đều mang theo. Những cường giả cao phẩm này không lọt mắt. Đúng là tinh hoa sinh mệnh. Ngươi nói lấy ra bao nhiêu thích hợp? Cầm cái 30, 50 cân đi ra liền được. Vương Kim Dương thuận miệng nói một câu. Một bên, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút. Mở miệng nói, bao nhiêu? 30, 50 cân. Tần Phượng Thanh nhìn Lão Vương một hồi. Một lát, khóe miệng co rúm nói. Lão Vương, ngươi đùa ta? 30, 50 cân. Nhà ngươi tinh hoa sinh mệnh đè cân đến quên đi. Hắn còn thật không biết Phương Bình kiếm được tinh hoa sinh mệnh. Hiện tại Lão Vương cũng bắt đầu học được khoác lác rồi. Phương Bình lại là mặc kệ hắn. Suy nghĩ một chút nói. Lần này đại chiến, e sợ không ít tông sư bị thương. Những người khác không nói. Mà võ mấy vị tông sư. Ta đến ra chút máu mới được. Sau đó, ta cũng hữu dụng được thời điểm, xác thực đến lấy ra một ít đi ra, miễn cho hậu kỳ đang yên đang lành nhô ra, lôi kéo người ta liếc mắt, vậy thì cầm một bình đi, ba đại bình tinh hoa sinh mệnh, một bình đều ở 50 cân trái phải, trong đó một bình Phương Bình dùng một điểm, nghĩ tới đây, Phương Bình lấy ra một cái khổng lồ chiếc lọ, đây là dùng mất rồi một ít bình kia. 1/3 cũng chưa tới. Dù cho lần này trở lại cho mọi người phân điểm, chính hắn còn bảo lưu hơn một nửa. Nhìn thấy Phương Bình lấy ra như vậy bình lớn, Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp vội ho một tiếng nói, lớn như vậy chiếc lọ, người trước lại không mang đồ vật đi vào. Ngu, chúng ta không phải diệt một tòa thành nhỏ sao? Phương Bình một mặt xem thường, địa quật cũng là có năng nguyên tinh chế tạo những này bồn chứa. Hoàn toàn không nghi vấn mà. Tần Phượng Thanh kỳ thực không phải vì cái này. Vội ho một tiếng nói. Ý của ta là, có thể chia làm thật nhiều cái bình nhỏ trang. Ta này có không ít. Ta thế ngươi trang một điểm. Lớn như vậy chiếc lọ. Bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh a? Phương Bình cái tên này. Lấy ra khẳng định không phải toàn bộ. Đây là thật phát tài phát đến không biên giới a. Ngẫm lại hắn, Tần Phượng Thanh tiếp tục sửa cắt tóc, trên mặt mang theo vẻ bi thương. Ta liền ăn nắm đất. Phương Bình mặc kệ hắn, đón lấy, lại đem Sắc Vi thành chủ, Thiết Mộc, Dương Đạo Hoành những người này thi thể tất cả đều lấy đi ra. Bao quát trước thu lại một ít nhân loại di hài. Mặt khác, lại lấy ra thất phẩm yêu thú cùng thị huyết thụ yêu thi thể. Lần này, Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng thật muốn tích nước bọt rồi. Cái tên này thu hoạch cũng quá to lớn rồi. Sau đó, chính là mấy chục cân năng nguyên thạch cao phẩm, cùng với đại lượng trung đê phẩm năng nguyên thạch, còn có một chút binh khí, quả năng lượng loại hình vật, trừ bỏ tinh hoa sinh mệnh Phương Bình bảo lưu hơn nửa. Những thứ đồ khác, hắn đều không làm sao khấu lưu. Tiếp đó, Phương Bình lại lấy ra đại lượng túi gia thú. Mỗi người đều trang 3-5 túi, trang đến cuối cùng. Phương Bình cảm khái nói, nhẫn chứa đồ không tốt công khai. Chờ ngày nào đó chính phủ nghiên cứu phát minh ra nhẫn chứa đồ. hoặc là có những người khác sử dụng nhẫn chứa đồ, ngược lại cũng không phiền toái như vậy. Bây giờ, nhẫn chứa đồ vẫn là thần khí trong truyền thuyết, đỉnh cao nhất có hay không? Hiện nay cũng khó nói. Phương Bình thật muốn không che lấp, vậy thì phiền phức rồi. Một khi bị cường giả coi trọng, hoặc là đỉnh cao nhất tới cửa đòi hỏi, hắn đến cái nào làm nhẫn chứa đồ cho người ta đi? Sắp xếp gọn đồ vật, Phương Bình nhìn mọi người một mắt, cười nói, đi, chúng ta lần này trở lại, bảo đảm làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngoặc kép, Thiên Nam Thành, mọi người cũng thương lượng được rồi sách lược, định được rồi đối thủ. Lữ Phượng Nhu nhìn Ngô Khuê Sơn, con mắt đỏ lên, mấy độ muốn mở miệng, nhưng là không biết nên làm sao đi nói. Bởi vì con gái sự, nàng hận Ngô Khuê Sơn rất nhiều năm, nhưng mà, làm Ngô Khuê Sơn ở Ma Đô Địa quật bại Lộ Thần Binh. Thậm chí truyền gia đã từng lấy bát phẩm thực lực, xông qua Thiên Môn Thành, ngày xưa sự thù hận, từ lâu tiêu tan. Hắn không phải không để ý con gái chết, hắn chỉ là không đi nói, yên lặng đi làm thôi. Thật vất vả sắp tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng hôm nay Ngô Khuê Sơn mang theo trọng thương thân thể đi nghênh chiến cửu phẩm, còn có thể sống sót trở về sao? Phụ thân mất tích, con gái chết rồi, liền trượng phu đều chuẩn bị đi chịu chết rồi, tại sao biết là như vậy? Lữ Phượng Nhu muốn khóc nhưng là không khóc nổi, cũng không muốn ở trước mặt mọi người đi khóc. Nàng đời này từ khi con gái chết rồi liền cũng sẽ không bao giờ khóc. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn thê tử, khẽ cười nói, ta cả đời này, nửa đời trước sống phóng khoáng, nửa đời sau sống uất ức, gần già rồi cũng nên phong quang một lần. Con gái không chết trước, hắn Ngô Khuê Sơn sống phóng khoáng đến cực điểm, rất sớm tiến vào thất phẩm cảnh, trở thành người người ngưỡng mộ cường giả tông sư. Thê tử cũng là cường giả, còn có cái tông sư nhạc phụ, gia đình mỹ mãn, người người ước ao. Khi đó, ma võ liền ba vị tông sư, hoàng cảnh còn không thành tông sư, lão hiệu trưởng vẫn hướng vào hắn, sớm đã sớm nói. Ma võ do hắn đến nhận ca, trở thành hai đại danh giáo một trong hiệu trưởng, địa vị cũng là cao thượng đến cực điểm. Những năm đó, Ngô Khuê Sơn là thật cảm giác mình sống thoải mái, dù cho địa quật uy hiếp vẫn còn, hắn cũng không áp lực quá lớn. Nhưng mà, tất cả những thứ này, ở lần đó địa quật hành trình sau đều thay đổi, phía sau này 10 năm. Hắn sống cũng không vui. Bây giờ, một trận chiến giết ba đại bát phẩm, chống đối cửu phẩm, có lẽ cũng là đời này của hắn nổi bật nhất thời điểm rồi. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là không có thể giúp con gái báo thù, ném xuống thê tử một người. Thật tốt sống sót, Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng ôm Lữ Phượng Nhu, nhẹ giọng nói, sống tiếp, đừng làm cho ta lo lắng. Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu hai mắt đỏ như máu, hồi lâu mới nói, xin lỗi, giữa phu thê, con dùng nói những này. Ngô Khuê Sơn cười cợt, chính chuẩn bị hôn môi trán của nàng. Lúc này, một bên Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày nói, chờ chút đã, chính chuẩn bị xuất phát mọi người bước chân hơi ngưng lại. Ngô Khuê Sơn không thể hôn đi. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nam Vân Nguyệt, lão tử đang cùng lão bà sinh ly tử biệt đây, ngươi đừng đánh tắt thở phân có được hay không? Nam Vân Nguyệt cái thứ nhất phát hiện vấn đề, Trương Vệ Vũ rất nhanh cũng nhìn hướng phía Nam Cấm Kỵ Hải. Có chút kỳ quái nói, bọn họ làm sao từ bên kia trở về rồi? Mấy tên này làm sao từ phía Tây Cấm Kỵ Hải khu vực trở về rồi? Mới vừa nói xong, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên vẩy vẩy đầu. Cửu phẩm cường giả đều bắt đầu vung đầu rồi. Nam Vân Nguyệt cũng là xoa xoa huyệt thái dương, không quá chắc chắn nói. Cái kia, đó là cửu phẩm, Sắc Vi Vương thi thể bị mang ra ngoài. hoàn chỉnh thể cửu phẩm, dù cho chết rồi, cũng là có một ít đặc thù tồn tại. Chớ nói chi là, sắc vi vương bởi là tinh hoa sinh mệnh duyên cớ, đến hiện tại trong cơ thể còn bao bọc đại lượng năng lượng. Dù cho bị Phương Bình phá tan rồi một cái lỗ hồng, phía sau rất nhanh cũng khỏi hẳn rồi. Như vậy cửu phẩm thi thể, khoảng cách lại như thế gần, cảm giác cùng người sống chênh lệch cũng không lớn. Nam Vân Nguyệt lúc nói lời này, Trương Vệ Vũ có chút sốt sáng nói, này, sống sót vẫn là chết rồi, sống sót cửu phẩm bị mấy cái trung phẩm tù binh rồi. Đùa giỡn đây, chết rồi, vậy thì càng khiến người ta choáng váng rồi. Mấy tên này, từ đâu làm ra cửu phẩm thi thể? Hẳn là, chết rồi chứ, Nam Vân Nguyệt không quá chắc chắn, không chết. Sóng năng lượng này không quá giống nhân loại võ giả. Chẳng lẽ này cửu phẩm điên rồi, bằng không hướng về bọn họ bên này chạy. Then chốt là, sóng năng lượng này có chút quen thuộc. Sau một khắc, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sắc vi thành chủ, hai vị này cửu phẩm phát hiện trước không đúng. Rất nhanh, cái khác cửu phẩm cũng phát hiện không đúng. Lại đón lấy. Ngô Khuê Sơn những người này cũng cảm nhận được vấn đề chỗ ở. Ngô Khuê Sơn có chút mờ mịt nói, Phương Bình bọn họ, đây là làm sao rồi? Không bao lâu, tất cả mọi người đều nhìn thấy phương xa Phương Bình mọi người. Mà cách thật xa, Phương Bình liền hét lớn, ma võ Phương Bình, mang theo võ đại học sinh, trảm cửu phẩm 4 người, cao phẩm vô số. Diệt vương thành một tòa, vì nhân loại chúc, mọi người, ngoặc kép, vào giờ phút này, tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, mẹ nó, người không thổi sẽ chết sao? Còn có gần 100 tông sư ở đây, cửu phẩm đều một đám lớn, người mẹ nó một cái lục phẩm, làm chúng ta nhiều người như vậy mặt khoác lác, liền không sợ bị đánh chết. Bất quá, chờ nhìn thấy bọn họ gánh đồ vật. Một ít tông sư, há to miệng, đó là ai? Sắc vi thành chủ, còn có, hai đầu thất phẩm yêu tộc thi thể. Mặt khác, cõng lấy nhiều như vậy bao lớn bao nhỏ. Mấy tiểu tử này, đây là đoạt bao nhiêu đồ vật? Đoạt không là vấn đề. Vấn đề là lại còn bị bọn họ mang về rồi. Phải biết, ở địa quật, đem đồ vật mang về mới là lớn nhất chỗ khó. Bọn họ còn đang chấn động, Phương Bình mấy người đã cuồng chạy tới rồi. Cách thật xa, Phương Bình đem dơ sắc vi vương thi thể hướng về xa xa ném đi. Một tiếng vang ầm ầm, trầm trọng thi thể, dường như người sống bình thường, ngồi xếp bằng ở trước mặt mọi người. Mấy vị thất phẩm tông sư, theo bản năng mà rút lui vài bước, tiếp liền mặt đỏ tới mang tai. Mất mặt rồi, lại bị sợ rồi, cái này cũng chưa hết. Ném xong sắc vi vương thi thể, Phương Bình lại ném xuống thiết mộc hài cốt. Mọi người đồng tử kịch co, lại một cái cửu phẩm. Lại đón lấy, Phương Bình ném xuống hai cỗ bát phẩm hài cốt. Mấy vị thất phẩm thi thể, bao quát bị hắn chém giết vị kia. Cuối cùng, không chờ mọi người hỏi dò, Phương Bình từ phía sau lưng lấy ra Dương Đạo Hoành hài cốt. Than thở, Dương Đạo Hoành đại tông sư, vẫn lạc với giới vực chi địa. Học sinh vô năng, không có thể cứu dưới Dương đại tông sư. Chỉ cứu lại hai vị bát phẩm tông sư, cũng là bị thương rất nặng. Giới vực chi địa, Dương đại tông sư vẫn lạc rồi. Ngoặc kép, lần này. Liền Nam Vân Nguyệt mấy người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ kinh ngạc không phải Dương Đạo Hoành vẫn lạc, kỳ thực Trấn Tinh Thành người ở tiến vào địa quật trước. Liền làm được rồi vẫn lạc chuẩn bị. Điểm này, mọi người đều có này chuẩn bị. Nam Vân Nguyệt càng rung động chính là, mấy cái này tên nhóc khốn nạn nói mình đi đâu. Giới vực chi địa, đi ngang qua hơn một nửa cái địa quật. Mấy cái trung phẩm võ giả, đi rồi liền đỉnh cao nhất đều sẽ vẫn lạc giới vực chi địa. Then chốt, mấy người sống sót trở về rồi. Mang về hai vị địa quật cửu phẩm thi thể, mang về Dương Đạo Hoành di hài, còn mang về vô số chiến lợi phẩm. Mấy tên này, không có nói đùa, vẫn là nói, bọn họ hoa mắt rồi. Thời khắc này, không ai lên tiếng, cũng không biết hỏi cái gì rồi. Một bên, Vương Bộ trưởng lẩm bẩm nói, tinh hoa sinh mệnh còn thật muốn rơi vào. Hắn nói đều chưa nói xong. Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ những cửu phẩm kia, bỗng nhiên đem tầm mắt rơi vào Phương Bình gánh vác trên cái bình lớn kia. Nam Vân Nguyệt thời khắc này, ánh mắt dường như lợi kiếm, mắt bốc tinh quang, đó là thật phát ra ánh kim, nhưng không phải là đùa giỡn. Bất quá rất nhanh, Nam Vân Nguyệt thu lại ánh mắt, nhìn về phía Dương Đạo Hoành thi thể, ánh mắt có chút phức tạp. Khẽ thở dài, Dương gia, hay là đã thất bại sao? Dương Đạo Hoành vẫn lạc rồi. Cái kia đại biểu cường giả đỉnh cao nhất di hài không thể thu hồi lại. So với Dương Đạo Hoành vẫn lạc, việc này càng nghiêm trọng. Một khi bị vùng cấm cường giả, nghĩ tới đây, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Thiết Mộc thi thể. Vùng cấm cường giả, còn sống không? Thời khắc này, Nam Vân Nguyệt đều có chút áp chế không nổi kích động. Quá nhiều nghi hoặc, làm cho nàng vị này cửu phẩm cường giả đỉnh cấp đều muốn tóm lấy Phương Bình bắt đầu hỏi hỏi rồi. Đến mức Dương Đạo Hoành, ở địa quật, chết trận là thái độ bình thường. Đến mức làm sao thu xếp, chờ chiến tranh kết thúc, tự nhiên có sắp xếp. Không ngừng Nam Vân Nguyệt, lúc này gần trăm tông sư đều nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Đến cùng phát sinh cái gì? Vương Thành làm sao bị nổ? Những cửu phẩm này thi thể làm sao đến? Người mẹ nó đúng là nói mau a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.